Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 236, TG4, tiểu tang thi của vua tang thi, 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Không, hắn không muốn chết tại đây. Ý thức muốn sống của Tần Liệt cực kỳ mãnh liệt. Hai chân đã bị phế. Hắn liền dùng đôi tay chống trên mặt đất. Từng chút bò đi. Nhưng mà, tất cả chỉ là phí công. Một tang thi nhào xuống đập về phía hắn. Móng vuốt trực tiếp moi thẳng vào miệng vết thương trên bụng hắn. Thời điểm bị gặm cắn, ý thức hắn 10 phần thanh tỉnh. Loại đau nhức này so với những vết thương mà hắn chịu đựng trước kia còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Mấy chục tang thi kéo đến xé rách da thịt trên khắp cơ thể hắn. Chúng nó đều là quái vật. Chúng nó đều là quái vật. Tuy rằng ghê tởm, nhưng mà so ra, thì lòng người lại càng ghê tởm hơn. Em trai ruột của hắn, vị hôn thê của hắn, còn có những huynh đệ cấp dưới mà hắn từng nâng đỡ. Phản bội hắn đến hoàn toàn triệt để. Trước đây anh muốn chia tay. Chia tay thì chia tay. Bây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ em quay lại. Bên trong xe dã ngoại, đại lão mặc váy dài nằm trên sofa. Tay trái cầm sô-cô-la, tay phải cầm que cay. Bên cạnh còn đặt một chai nước khoáng. Một bên nghe Tống Ngải Ngải ca hát. Một bên híp mắt thích ý, thỉnh thoảng lại gặm hai ngụm que cay. Tống Ngải Ngải quả thật hát đến cảm thấy ngại. Trước kia khi còn nhỏ, cô từng học qua thanh nhạc. Sướng giọng nữ cao. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều hâm mộ cô có một giọng nói hay. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô đem giọng nói hay này dùng để ca hát kiếm sống. Hơn nữa, khán giả ngồi nghe còn có nam thần Tạ Đình Châu. Càng quá đáng hơn chính là còn có tiểu hoàng mao mà cô yêu thầm. Sau khi hát xong, Tống Ngải Ngải nghẹn đến mức mặt đều đỏ lên. Phồn Tinh đem sô-cô-la cho vào miệng. Sau đó lại tùy tay nắm lên một đám kẹo. Chậm rãi đưa bàn tay ra ngoài. Tống Ngải Ngải rất quen thuộc mà tiếp nhận phần thưởng trong tay đại lão. Cảnh tượng này thật sự rất giống một loại giao dịch dơ bẩn. Không thể miêu tả nào đó. Kẹo còn khá tốt. Quả thật ăn ngon đến làm người ta muốn khóc thút thít. Đại lão, cô còn muốn nghe bài gì? Sau khi ăn kẹo xong, Tống Ngải Ngải liền gấp không chờ nổi mà hỏi. Sự thật chứng minh tiết tháo có ích lợi gì? Là sô-cô-la không thể ăn? Hay là kẹo không thể ăn? Sao thấp lè tè này lại biết hưởng thụ vậy nhỉ? Tiểu hoàng mao quả thật định sẵn là cầu độc thân cả đời. Hoàn toàn không cảm nhận được tâm lý thẹn thùng của Tống Ngải Ngải. Ngược lại hắn còn nóng lòng muốn được ngồi vào vị trí đại lão. Để yêu cầu ca khúc. Nếu em là DJ, anh còn yêu em sao? Hay là em sẽ yêu người khác? Hắn quyết định vào lần sau đi thu thập vật tư. Cũng sẽ thu thập một chút sô-cô-la và kẹo. Sau đó trở về yêu cầu được nghe hát. Bản dịch này được đăng tại chuyên wiki1.com user, nhà đầy điểm vu. Xe đến đế đô càng ngày càng gần. Lúc chạng vạng tối ngày thứ 9, xe ghé vào một thành phố cấp 3 nghỉ ngơi. Dựa theo lộ trình này, nếu trên đường không gặp tang thi chiều quy mô lớn, thì chỉ khoảng 3-4 ngày nữa là có thể tới nơi. Mà thế tiến đến, đường cao tốc đều bị tắc nghẽn, nên chỉ có thể đi vòng qua các đoạn đường vắng. Rất nhiều lần nhóm người Tạ Đình Châu thiếu chút nữa gặp chuyện bất trắc. May là có Phồn Tinh vươn tay viện trợ. Kẻ gây ra nguy hiểm, không chỉ có tang thi, mà còn có con người. Điểm nghỉ ngơi là một biệt thự nhỏ 3 tầng. Tầng 1 cùng tầng 2 đều có lan can thép chắn ngoài cửa phòng trộm. Trên tầng 3 có một ban công lộ thiên. Nhìn giống như loại tình thú của tiểu tư sản. Thời điểm bọn hắn đi vào, thì thấy có một nhóm người đã trú sẵn bên trong. Tạ Đình Châu cũng không muốn cùng người lạ ở chung một chỗ. Dù sao thì bọn hắn cũng đã chứng kiến qua thế đạo này có bao nhiêu tàn khốc. Phía trước ở trên đường gặp được một đứa bé trai đi lạc. Tạ Đình Châu dừng xe, muốn đem người cứu viện. Kết quả vừa xuống xe, liền bị một đám đại hán bao vây. Nếu không phải có tiểu tang thi thấp lè tè Phồn Tinh, thì mấy người bọn hắn đã toàn quân bị diệt. Nhưng tình huống hiện tại đã không còn cách nào khác. bên ngoài trời đã sập tối. Muốn đi tìm một chỗ khác nghỉ chân thì cũng không thể tìm trong thời gian ngắn. Vì thế chỉ có thể ở lại. Thúy Hoa, nếu ta là mẹ kế, các ngươi còn yêu ta không? Không yêu. Tốt, yên lặng bắt đầu viết ngọt. A Vũ, mọi người thấy video chèn bên trên không? Đó chính là bài Mua Bán Tình Yêu mà Tống Ngải Ngải đã hát cho Phồn Tinh nghe. Có câu, trước đây anh muốn chia tay. Chia tay thì chia tay. Bây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ em quay lại. Nhạc nhiều năm trước nên nghe vai kiểu xưa xưa. Vũ thấy gu thưởng thức âm nhạc của đại lão Phồn Tinh khá dễ thương. Nên chèn vào để các bạn thích thì có thể nghe thử. GT, GT, cách chương.